Tiên Linh Đồ Phổ, chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 15454, giao dịch. Gác sách, Com Linh Ngọc quay người lại, nhìn lấy hắn. Từ Chính chậm lo lắng nói. Đêm hôm đó, người cố ý chạy tới trêu chọc ta, là muốn cho ta sinh ra lòng cảnh giác, sợ bị ngươi hiển không thể cho ai biết sự tình, sau đó rời xa ngươi thiếu tìm ngươi gây chuyện. Linh Ngọc bờ môi khẽ mím môi, theo dõi hắn, không nói lời nào. Không thể không nói, cái này góc độ nắm chắc được không sai, đã không nhượng ta cảm thấy quá mức nguy hiểm mà giết ngươi diệt khẩu, lại để cho ta lên lòng cảnh giác. Từ Chính ngữ khí đạm mạc lại tỉnh táo, cùng hắn thường thường biểu hiện ra kiêu ngạo dễ giận rất không nhất trí. Vậy ngươi vì cái gì không thành toàn ta đây? Linh Ngọc ôm ngực tựa ở trên vách đá, dùng giống như hắn tỉnh táo ngữ khí nói. Lúc đầu ta muốn trở thành toàn bộ ngươi thế nhưng là ai bảo ngươi trên tay có thứ mà ta cần. Linh Ngọc khẽ nhíu mày. Kiếm quyết của ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao lại yêu cầu. Lấy từ công tử thân phận của ngươi, muốn cái gì kiếm quyết không chiếm được từ Tiêu kiếm phái kiếm tu truyền thừa có thể so sánh Thái Bạch Tông phong phú được nhiều. Từ Chính không nói gì, nhìn lấy ánh mắt của nàng rất trầm tĩnh. Nhìn một chút Linh Ngọc liền cười. Tốt à, ta hỏi thăm ngốc vấn đề, ngươi muốn nói, chẳng khác nào đem bí mật nói cho ta biết. Ngươi nhìn, cái này căn bản khó giải, ngươi đem lý do nói cho ta biết tương đương với đem át chủ bài sáng cho ta nhìn, không đem lý do nói cho ta biết ta lại không có cách tín nhiệm ngươi. Chỉ nói là một câu kiếm quyết của ta ngươi hữu dụng, cái này cùng không nói có khác nhau à, có hai cái phương pháp. Từ Chính nói, thứ nhất chúng ta định ra giao dịch hồn khế, thứ hai ta đem kiếm quyết của ta cùng bản mệnh linh kiếm cho ngươi xem. Ngươi tuyển loại kia, Linh Ngọc Tiếu Dung vừa thu lại, nhìn lấy hắn. Ngươi nghiêm túc, ngươi cảm thấy ta có rảnh rỗi như vậy. Từ Chính thần sắc hờ hững, thuộc về từ công tử cao ngạo trong nháy mắt phụ thể. Linh Ngọc hơi phiền muộn, vừa vặt cảm thấy hắn thuận mắt một chút lập tức liền xấu nàng tâm tình. Định ra giao dịch hồn khế tựa hồ là an toàn nhất phương thức nhưng là rất dễ dàng bị đào hố tỉ như Từ Chính đáp ứng không giết nàng, lại để cho người khác giết nàng. Suy nghĩ thoáng cái, nàng nói, phong hộp kiếm hiện tại liền có thu nạp kiếm khí à tự nhiên. Từ Chính vuốt vuốt trong tay phong hộp kiếm, những thứ này thuộc tính khác nhau đỉnh cấp vật liệu chính là dùng để thu nạp kiếm khí. Đương nhiên, người suy nghĩ đem kiếm khí phóng xuất sử dụng hắn địch. Cái kia nhất định phải đến kết đan kỳ, có thể hay không dùng để thu nạp kiếm khí của người khác. Có thể, Linh Ngọc càng hỏi càng phiền muộn, đây quả thực là vì nàng Donny đóng giày, tiếp tục như vậy, nàng sẽ nhịn không được đáp ứng. Hết lần này tới lần khác Từ Chính đuổi theo hỏi. Một vẫn là hai, lựa chọn loại kia, Linh Ngọc xoắn suýt một hồi lâu, rốt cục thất bại thở ra một hơi. Hồn khế ta không quen, vạn nhất ngươi thiết cái bẫy dập. Ta liền lỗ lớn, nói như vậy, ngươi lựa chọn cái thứ hai. Từ Chính gật gật đầu, không sai, hữu kiếm tu tự tin. Linh Ngọc giật nhẹ khóe miệng, Từ công tử đây là chào phúng ta à, biết rõ nàng trước mắt đánh không lại hắn. Từ Chính nhưng không có lộ ra khoái ý biểu lộ, ngược lại thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Ngươi mới là chào phúng ta, mỗi lần gọi từ công tử thời điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị nhìn xuyên, bất quá Linh Ngọc một chút cũng không có cảm giác được không có ý tứ. Cái này là của ta chủ tu kiếm quyết, một chương ngọc giản ném qua đến, ngay sau đó, Từ Chính ống tay áo mở ra, một đạo từ quang từ kiếm hạp chảy ra, dừng lại ở trong tay của hắn, tan ra một thanh dài nhỏ kiếm. Linh Ngọc yên lặng nhìn lấy kiếm trong tay hắn. Thân kiếm hẹp dài, hiện ra lạnh lùng kim loại sáng bóng, kiếm cách rất hẹp, khắc lấy một cái đơn giản thái cực chỉnh thể bao khỏa tại sương mù đồng dạng trong tử khí. Đồng dạng là sâu tử sắc, hắn hoàn toàn không có tử lôi kiếm bá đạo, mà là tản ra trầm ổn, tinh khiết khí tức mang theo tiên thiên tử khí đặc hữu thanh minh. Nàng cũng là kiếm tu, không cần Từ Chính nói rõ, cũng có thể nhìn ra chuôi kiếm này trong tay hắn vận chuyển tự nhiên, là chân chính bản mệnh linh kiếm. Bản mệnh linh kiếm, không phải uy lực càng lớn, vì cái gì xưa nay không dùng. Linh Ngọc cảm thán nói xong, bày ra chính mình lại hỏi không, hiển nhiên không cũng tìm được trả lời. Quả nhiên, Từ Chính không có trả lời, mà là buông lỏng đối thủ, đem kiếm thu hồi kiếm hạp. Linh Ngọc thanh khục một tiếng, không hỏi thêm nữa, cầm lấy ngọc giản, đem thần thức rót vào, bắt đầu nhìn. Sau một khắc nàng kinh động thoáng cái, rút về thần thức nhìn về phía Từ Chính. Từ Tiêu kiếm điển, Từ Chính cười cười, là cũng không phải, có ý tứ gì phía trên này rõ ràng viết Từ Tiêu kiếm điển a, nàng lại không yên tâm hỏi một câu. Ta nếu là nhìn, có thể hay không bị truy sát? Từ Tiêu kiếm điển, thế nhưng là Từ Tiêu kiếm phái vô thượng công pháp, Thái Bạch Tông còn có cửu đại thánh điển, Từ Tiêu kiếm phái lại duy này một bộ địa vị trí cao vô thượng. Yên tâm, bộ này Từ Tiêu kiếm điển, chỉ có ta một người sẽ. Linh Ngọc hoài nghi nhìn lấy hắn, Từ Chính làm bộ thu hồi, người không nhìn coi như. Linh Ngọc đem ngọc giản hướng sau lưng một dấu, nói. Ta đã nhìn qua ngươi bản mệnh linh kiếm, nếu như không có ý định giao dịch ngươi có phải hay không sẽ giết người diệt khẩu. Từ Chính không có trả lời, trong mắt sát khí nhưng nói rõ điểm này. Vậy ta coi như nhìn, Linh Ngọc không sợ hắn hiện tại động thủ chỉ cần trở về đi, Phục Nguyên Thanh nhất định sẽ giúp nàng, nhưng là phiền phức có thể ít một chút, vẫn là ít một chút đi. Thần thức lần nữa rót vào ngọc giản, đọc nhanh như gió nhìn sang, Linh Ngọc thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Bộ kiếm quyết này rất chính, vô luận là nhập môn còn là tu luyện tiến triển, đi là đường đường chính chính con đường, nhưng là chi tiết sự cao thâm xảo diệu, nhưng lại là ngôn ngữ không cách nào hình dung. Nàng một hơi xem tiếp đi, từ luyện khí đến trúc cơ, đang muốn hướng xuống lật ngọc giản lại dừng ở đây. Ta không có khả năng đem toàn bộ nội dung cho ngươi xem. Từ Chính nói, bất quá, bộ phận này hẳn là đủ. Linh Ngọc gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đem ngọc giản ném trả lại hắn, nhìn lấy hắn nhẹ nhàng bóp đem tiêu là bột phấn tiện tay dứt bỏ, hủy diệt dấu vết. Làm xong đây hết thảy, Từ Chính tiếp tục xem nàng. Người muốn biết cái gì ta giải thích cho ngươi nghe. Đại tông môn quy củ, người cũng biết, đỉnh cấp công pháp ngay cả phó bản đều không cho giữ lại. Từ Chính hơi suy nghĩ một chút nói. Có hai điểm, một là kiếm trận như thế nào chia tách tu luyện, hai là các loại thuộc tính kiếm khí như thế nào chuyển đổi. Linh Ngọc buông buông đối thủ, Từ công tử, ngươi thật là biết bắt trọng điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai điểm này, chính là, ngũ hành vạn kiếm quyết, hạch tâm được không Từ Chính cười thoáng cái. Ta thế nhưng là thanh kiếm quyết cùng bản mệnh linh kiếm đều cho ngươi xem, nỗ lực lớn như vậy đại giới, đem nhược điểm đưa đến trên tay ngươi, còn muốn phụ tặng một kiện cao giai pháp bảo yêu cầu này quá phận à, tốt à, tuyệt không quá phận. Linh Ngọc nhìn xem chung quanh, tìm hơi rộng rãi địa phương ngồi xuống, ra hiệu Từ Chính ngồi vào trước mặt, sau đó nghiêm túc giải thích. Thời gian thoáng một cái đã qua, chờ bọn hắn một hỏi một đáp đại khái nói xong, một canh giờ trôi qua. Linh Ngọc nhìn xem chung quanh, trong hầm mỏ, nhìn không thấy sắc trời, chỉ có khoáng thạch tràn ra quang mang, bất quá, nàng phỏng đoán, cũng đã trời tối. Từ Chính nhưng không có muốn đi ý tứ, trong lòng bàn tay một đoàn kiếm khí, ngay tại chuyên chú thể ngộ nàng nói nội dung. Linh Ngọc chờ một lát, chợt nhớ tới một sự kiện. Ta nói, Từ công tử, ngươi nhượng ta biết lớn như vậy bí mật thật sẽ không giết người diệt khẩu à, Từ Chính dừng lại kiếm khí vận chuyển, nói. Ngươi là Thái Bạch Tông đệ tử, hơn nữa còn là Úy Vô Ưởng đồ đệ, giết ngươi rất phiền phức. Thì ra nàng nếu không phải Thái Bạch Tông đệ tử, không phải Úy Vô Ưởng đồ đệ, hắn liền sẽ động thủ. Bất quá ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là đặt trước cái hồn khế đi. Linh Ngọc sững sờ hoàn hồn. Cái gì, Từ Chính nói, hoặc là, lập cái tâm ma thể cũng có thể lấy. Hồn khế là hai phương diện, tâm ma thể thì là đơn phương, lấy đạo tâm thể, người tu đạo tới nói, là nhất thận trọng thể ước. Lại nghe Từ Chính nói, người sợ ta giết người diệt khẩu ta có thể đáp ứng, chuyến này xem ngươi là đồng bạn, để ngươi an toàn quay lại. Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta ta sự tình, ngươi không thể tiết lộ ra một tia nửa điểm, người vi phạm, đạo tâm bị long đong, đạo cơ không còn. Đạo tâm bị long đong, đạo cơ không còn, tương đương với đoạn tu tiên đồ, không thể bảo là không nghiêm trọng. Linh Ngọc suy nghĩ một phen, nói, nếu như sau khi trở về, người phái người truy sát ta đây. Tốt a, Từ Chính đổi giọng, ta cam đoan, chuyện này trước mắt không có sinh qua. Chúng ta vẫn là đặt trước hồn khế đi, tức khiến cho hai bên lẫn nhau có nhược điểm nơi tay, Linh Ngọc vẫn là không dám khinh thường, bởi vì vị này Từ công tử tính tình rất cầu quái, bây giờ nhìn lấy còn bình thường, ai biết lúc nào trở mặt. Song phương xác thực định hồn khế nội dung, sau đó ký kết giao dịch hồn khế. Cái này, vẫn là Linh Ngọc đi vào thương minh giới về sau mới học được, hạ giới chỉ tồn tại nhận chủ khế ước. Hồn khế có hiệu lực, Linh Ngọc rốt cục cảm thấy an tâm một chút. Nàng tiếp quá phong hộp kiếm, loay hoay một phen, dùng như thế nào, ném ra ngoài đi liền có thể trực tiếp thu nạp, dứt lời Từ Chính đứng dậy. Trở về đi, Linh Ngọc đem phong hộp kiếm hướng túi càn khôn bịt lại, đứng dậy cả áo. Trở lại điểm dừng chân, Phục Nguyên Thanh cùng đoàn phi vũ đã kết thúc chữa thương, đều chiếm một góc câu được câu không nói chuyện, nhìn thấy bọn hắn trở về, hai người đồng thời im tiếng. Linh Ngọc lười nói chuyện, hướng Phục Nguyên Thanh gật gật đầu, biểu thị chính mình lục soát qua, ngồi trở lại ban đầu vị trí, dự định xử lý suy nghĩ. Từ Chính kiếm quyết cho nàng rất nhiều linh cảm, cùng kiếm quyết của chính mình lẫn nhau nghiệm chứng, nói không chừng có khác một phen thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đoàn phi vũ, ánh mắt cầu quái nhìn lấy Từ Chính tại bên cạnh mình ngồi xuống, do dự một hồi lâu, rốt cục vẫn là thấp giọng hỏi. Từ sư huynh, thế nào đi lâu như vậy? Từ Chính quay đầu, nghi ngờ nhìn lấy hắn. Đoàn phi vũ khục một tiếng, nói. chính sự quan trọng, mà lại ngươi nhìn, chọc Thái Bạch Tông không được tốt. Ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Linh Ngọc, Từ Chính sắc mặt cổ quái. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó ta cũng không phải. Ngừng lại, đổi giọng. Ta làm chính sự lúc nào đi ra sai lầm. Đoàn Phi Vũ cứng lại, yên tâm. Nguyên lai không phải a, cũng không phải ngươi thích loại hình. Bất quá thế nào sẽ như vậy lâu, cái này động quật rất lớn à, Từ Chính lười nhác trả lời, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Mà Phục Nguyên Thanh, nhìn xem Từ Chính, lại nhìn xem Linh Ngọc ẩn ẩn có chút bất an. Hắn thế nào sơ sẩy, vị này từ sư đệ, há có thể nhượng hắn cùng nữ tu đơn độc cùng một chỗ. Từ quan sát kỹ một phen, lại cảm thấy mình lo ngại, giống như không phải cái kia, hẳn không phải là cái kia. Cách chương.